Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, gặp lại người quen. Mạch đại lục bên trên có nhiều loại nghề nghiệp, trong đó nhất thịnh vượng là võ đạo, điểm này không thể nghi ngờ. Tiếp xuống chính là cái này linh mạch đại lục đệ nhất thần vật. Linh thạch diễn sinh ra nghề nghiệp, giám linh sư. Trở thành giám linh sư, mạnh mẽ linh giác chính là yêu cầu cơ bản nhất, mà người bình thường linh giác cũng là căn cứ bản thân tu vi chậm rãi tăng trưởng. Chỉ có cực ít bộ phận người, linh giác sẽ vượt qua tự thân tu vi. Hứa Nhu liền là loại này tồn tại, cho nên trước kia có dịch bảo các sứ giả muốn thu Hứa Nhu vì đệ, mà giống Nguyệt Trung Thu loại này cơ hồ biến thái tồn tại. Đó là trong ngàn vạn người đều tìm không ra một cái. Nguyệt Trung Thu linh giác tu vi rất xa vượt ra khỏi tự thân võ lực tu vi. Có cường đại linh giác về sau, phải đặc biệt học tập giám linh bí thuật, sau đó mới có thể xưng là một cái xứng chức giám linh sư. Chỉ là linh giác cường đại, cũng không thể phán đoán chuẩn xác linh thạch cấp bậc, mà cao đẳng giai linh thạch lúc nào cũng có thể giá trị liên thành, cho nên giám linh sư địa vị cũng liền nước lên thì thuyền lên. Đám người mình là giám linh sư, Nguyệt Trung Thu đã không có phủ nhận, cũng không có xác nhận, có một số việc có đôi khi không nói ra, lấy được hiệu quả thường thường sẽ ra ngoài ý định. Đám người gặp thanh niên gầy gò ngầm thừa nhận, không khỏi chấn kinh. Thanh niên gầy gò có thể dễ dàng phân biệt ra được khác linh thạch. Hiển nhiên hắn đã trở thành một cái chân chính giám linh sư. Bực này nhân vật, nếu như trưởng thành, trở thành đại giám linh sư, thậm chí siêu cấp giám linh sư, khi đó, hắn liền chân chính thành chúa tể nhất phương nhân vật. Rất nhiều đỉnh tiêm đại thế lực, tuyệt đối sẽ lấy tối cao lễ tiết đem cung phụng. Mấy cái thanh niên hơi biến sắc mặt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Bọn họ lúc đầu muốn chém giết Nguyệt Trung Thu, nhưng đối phương là giám linh sư thân phận để bọn hắn do dự. Niên kỷ liền đã trở thành giám linh sư, kỳ sư phó tất nhiên là đại giám linh sư. Nhân vật như vậy, nhân mạch quan hệ nhất định cường đại. Chính là gia tộc của bọn hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Còn không thực hiện đổ ước sao? Nguyệt Trung Thu nhìn gần đối phương, ngữ khí lạnh lùng mà tự tin. Thanh niên tại mọi người cùng Nguyệt Trung Thu áp lực dưới, rốt cục cắn răng một cái, bờ môi đều rịn ra ti ti vết máu. Hiển nhiên là làm ra cực lớn hy sinh. Phù phù một tiếng quỳ xuống. Đám người vây xem âm thầm lắc đầu, vừa rồi vênh váo hung hăng, hiện tại đến phiên mình mới có thể minh bạch trong đó chua xót. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi. Nhớ kỹ, nhục nhân giả, nhân hằng nhục chi. Hôm nay liền xem như vâng giáo huấn, cho dù là sinh ra ở nghèo hèn người, cũng không nên tùy tiện thử nghiệm trà đạp hắn tôn nghiêm. Thanh niên quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, nghe được lời nói của Nguyệt Trung Thu về sau, như sấm bên tai, thân thể đều không nhịn được run lên. Nhục nhân giả, nhân hằng nhục chi. Đám người nhìn xem thanh niên gầy gò đi xa bóng lưng, âm thầm gật đầu, không hổ là niên kỷ, liền trở thành giám linh sư nhân vật. Một phần này tâm tính, đã làm cho phần lớn người trẻ tuổi học tập. Huynh đệ, ta sai rồi, xin hỏi tôn tính đại danh. Thanh niên quỳ trên mặt đất thật lâu không lên tiếng. Sau một hồi lâu, hướng về phía Nguyệt Trung Thu đi xa bóng lưng lớn tiếng hỏi. Bèo nước gặp nhau, biết rõ ta danh tự lại có thể thế nào? Gọi ta vô danh tốt rồi. Nguyệt Trung Thu thanh âm truyền đến, ngay sau đó biến mất ở đám người trong tầm mắt. Chê cười. Thân phận nhiều lắm, ta đều không biết nên gọi tên gì. Nguyệt Trung Thu cười khổ lắc đầu. Mới vừa thanh niên mặc dù đáng hận, nhưng Nguyệt Trung Thu cũng không muốn quá phận làm nhục đối phương. hắn cũng không có cứ để người huynh bản thân dưới khố chui qua đam mê. Sở dĩ đánh cược là muốn trừng phạt lớn giới. Nếu là đối phương khăng khăng không thay đổi, hắn tuyệt không ngại trấn áp thô bạo đối phương. Ân, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn về phía một chỗ, nơi đó lại có một đạo thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy một chuyến thanh niên, từng cái khí vũ bất phàm, dưới khố cưỡi có vảy chi chít dị thú, từ đường phố thản nhiên đi tới, dẫn tới người qua đường ghé mắt. Một lá cờ bên trên, một cái to lớn mộ chữ, để không ít người qua đường con ngươi hơi co lại, rất xa tránh ra. Nguyệt Trung Thu đối với dị thú cùng mộ chữ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng hắn kinh dị là, trong đó có một bóng người rất tinh tường, chính là từ thí luyện chi địa về sau, lại chưa thấy qua mộ thanh. Mộ thanh một thân áo tím, như ngọc một dạng da thịt, lấp lóe lấy hào quang nhàn nhạt, mắt to linh động con người khắp nơi quét tới quét lui. Tựa hồ đốt giả thành tràn đầy hứng thú, không riêng gì Nguyệt Trung Thu chú ý tới mộ thanh. Trên đường tất cả trẻ tuổi nam tu sĩ đều đưa mắt về phía mộ thanh, âm thầm tán thưởng cái kia nghiêng nước nghiêng thành hình dáng. Tử Linh Điêu lười biếng ghé vào mộ thanh đầu vai, tựa hồ là có chỗ phát giác. Hắn nghi hoặc nhìn một chút Nguyệt Trung Thu chỗ đứng, sau đó giống như là như có điều suy nghĩ, dùng chảo gãi đầu lâu. Nguyệt Trung Thu hơi kinh. Cái này Tử Linh Điêu hiển nhiên là cảm ứng được cái gì. Cái này thuật dịch dung chính là liền Phùng Thành đều nhìn không thấu. Chẳng lẽ hắn còn có thể nhìn ra cái gì hay sao? Tử Linh Điêu chọc chọc bốn phía nhìn loạn mộ thanh, ra hiệu để cho nàng nhìn Nguyệt Trung Thu vị trí. Mộ thanh vừa mới ghé mắt, liền trông thấy một cái gầy gò bóng lưng đi xa. Nàng nghi ngờ hướng về bóng lưng nhìn một chút, sau đó lại nhìn về phía Tử Linh Điêu, hiển nhiên là không hiểu ý nghĩa. Nguyệt Trung Thu đi dạo nửa ngày, tìm một gian tửu lâu ngồi xuống, muốn ở chỗ này nghe ngóng một chút tin tức hữu dụng. Tửu lâu kín người hết chỗ, bầu không khí cực kỳ ồn ào. Nguyệt Trung Thu thật vất vả tìm được một cái vị trí gần cửa sổ, gọi mấy cái đơn giản thịt rượu, quét mắt một vòng, phát hiện đại bộ phận cũng là tu giả, trong đó có mấy người thanh niên, ít nhất không kém gì thất trọng thiên diệp vô đạo. Đạp thiên cổ đạo không đến một tháng thời gian, đủ loại yêu nghiệt đều xuất thế, nghe tới bối phận người. Lần này đạp thiên cổ đạo cạnh tranh hẳn là sẽ so giới trước càng tàn khốc hơn. Cái này còn dùng, ngươi, chỉ là hoàng triều thập kiệt, liền có thể áp chúng ta đây không thở nổi. Huống chi còn có một số ẩn thế gia tộc biến thái. Nghe thập kiệt xếp hạng đệ bát người, một đoạn thời gian trước bị một cái ngự không cảnh cường giả tập kích. Hắn vậy mà đem người kia cường thế chém giết. Không sai, ngươi cho rằng thập kiệt là người bình thường có thể vào sao? Từng cái cũng là từ tài hoa xuất chúng. Nhân vật như vậy, tương lai hẳn là một phương hào cường. Mấy cái thanh niên nói sinh động, tự liền mặt khác bàn người đều mang chuyển động. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ. Hắn nghe qua, đạp thiên cổ đạo có hạn chế nhất định. Thực lực ít nhất phải đạt tới linh hải cảnh, nhưng là không thể vượt qua linh hải cảnh. Vậy cái này xếp hạng đệ bát thanh niên, hiển nhiên là ở linh hải cảnh, nhưng hắn vẫn chém giết ngự không cảnh cường giả. Đây quả thực là một kiện cực kỳ dọa người nghe sự tình. Nguyệt Trung Thu cảm giác áp lực đột nhiên tăng, bản thân vẫn là nhìn thế hệ thanh niên cường giả đỉnh cao. Xếp hạng đệ bát người liền như thế cường hãn, cái kia người thứ nhất nên khủng bố cỡ nào? Huống chi còn có bọn họ trong miệng ẩn thế gia tộc biến thái, không thể không cảm thán. Đại Chu hoàng triều nội tình thật là quá thâm hậu, cực hoang chi địa thanh niên hắn thấy không nhiều, nhưng là có thể tưởng tượng bọn họ cùng Đại Chu hoàng triều so ra vẫn là kém không ít. Các ngươi có trông thấy được không? Vừa rồi mộ phủ người đi qua, không biết cái kia xếp hạng đệ ngũ Ngộ Kiên Quyết đến Dạ Thành không có. Một cái mập mạp thanh niên chạy lên lầu phía sau vội vã nói, đám người thần sắc biến đổi, liền Mộ Phủ đều tới, chẳng lẽ một lần này phòng đấu giá sẽ có trọng bảo gì xuất thế? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.